Magician trong thế giới comic, chương 357, lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác ta nhường ngươi giúp ta bảo quản đồ vật bị người cho đoạt. Ngồi ở chính mình bên trong thánh điện Noe, một cái tay thừa dịp đầu một cái tay không ngừng ở gõ bàn, mà ở hắn đối diện nhưng là quặng mặt lại Fury. Fury bây giờ nhìn lên phi thường không gai gâu, cái kia hồng hồng con mắt xem ra như là đã rất lâu không ngủ cảm thấy như thế. Nói một chút coi, đến cùng tình huống thế nào, Noe tuy rằng sớm biết là xảy ra chuyện gì thế nhưng hắn vẫn là sẽ phải ra vẻ như không biết. Một cái người ngoài hành tinh ta vừa bắt đầu cho rằng là các ngươi ma pháp sư. Fury cũng không biết Noe tâm lý muốn cái gì, hắn chỉ có thể kìm nén một bụng khí nói rằng. Hắn tự xưng phải Asgard thần, tên gọi Loki. Loki, Noe gật gật đầu, hóa ra là hắn, Thor đệ đệ. Nói chuyện, ngươi có phải là quen biết hắn? Fury bỗng nhiên nhăn chặt lông mày. Hơn nữa, ngươi vẫn cùng hắn có một ít không tốt lắm giao lưu có đúng hay không? À, Noe có chút không thể giải thích được nhìn Fury. Chính mình nhận thức Loki không phải một cái chuyện rất bình thường sao? Không nói những thứ khác, năm đó tiểu tử này đem Destroyer ném đến trái đất đến thời điểm, không chính là mình đánh ngã đồ chơi này. Hơn nữa Nặc Sa nhớ tới chính mình lúc đó còn đem Loki cho uy hiếp một trận tới. Bỗng nhiên, Noe chú ý tới Fury cái kia một thân thương thế, này tựa hồ cùng trong trí nhớ mình tình huống không giống nhau lắm chứ. Noe nhớ tới lúc trước Fury quả thật bị Loki cho giáo huấn một trận thế nhưng tựa hồ cũng không có bị đánh thành bộ dáng này chứ. Hiện tại Fury trên tay bó thạch cao trên mặt còn có chút phát thủng. Này không phải là căn cứ nổ tung tạo thành thương tổn, càng như là bị người ta tóm lấy trong tay sau đó từng quyền quay về trên mặt bắt chuyện. Điều này làm cho Noe có chút không nhịn được kỳ quái, lẽ nào Fury uy hiếp Loki sau đó bị hành hung sao? Người uy hiếp hắn, Noe trực tiếp mở miệng hỏi. Quái đản, ta ngược lại thật ra muốn uy hiếp hắn. Một nói đến đây cái Fury chính mình cũng không nhịn được. Nhưng là ta chỉ kịp nói một câu cái này Tesseract là thuộc về Noe Fresno ma pháp sư, kết quả cái tên này rồi cùng diêm ném vào thùng thuốc súng như thế, trực tiếp điểm nổ. Chuyện gì thế này, Noe chính mình cũng bối rối, chính mình lúc đó không phải là uy hiếp hắn vài câu, sau đó phá hủy hắn Destroyer chiến giáp sao? Tính khí lớn như vậy, vẫn là nói Thor sau khi trở về lại cùng Loki nói rồi gì đó. Noe sờ sờ cằm, hắn cảm giác mình thật sự có chút không làm rõ ràng được tình huống. Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn bị hành hung một thân là trên Fury, Noe cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, cái tên này cũng quá xui xẻo rồi một ít chứ. Có điều, bị hung bạo đánh một trận tổng so với không thể giải thích được chết rồi thân thiết. Vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào? Noe không muốn ở đề này một cha, không cần nghĩ hiện ở Avenger bộ thứ nhất nội dung vở kịch đã chính thức bắt đầu rồi. Đương nhiên là tìm tới người này. Fury một mặt nghiêm nghị nói rằng, chỉ có điều phối hợp hắn vậy có chút phát thủng mặt có vẻ hơi buồn cười. Lẽ nào ngươi không dự định đoạt về đồ vật của ngươi sao? Đương nhiên muốn, nói thật nếu như không phải các ngươi làm loạn cái vũ trụ kia phép thuật cái tên này cũng không thể tránh né chúng ta nhận biết tiến vào trái đất. Noe lắc lắc đầu, nói một chút kế hoạch của ngươi đi, ta dự định mời ngươi điều động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fury nói tới chỗ này, thuận tiện từ chính mình túi công văn bên trong nào sẽ ra một phần tư liệu đưa cho Noe. Hơn nữa ta cũng dự định để ta trong kế hoạch tổ chức điều động. Avenger sao? Noe tiếp nhận Fury đưa tới tư liệu, sau đó trực tiếp mở ra xem lên. Phần tài liệu này bên trong ghi chép rất nhiều bọn họ khảo sát Avenger tin tức tỉ như Tony Stark người khổng lồ xanh hao cùng với Captain America Steven Rogers. Đương nhiên, không ngừng những này, trong này còn có một chút hắn bọn họ đã biết nhân vật mạnh mẽ tin tức liền tỉ như Noe cùng thần sấm tho. Hoa nha, đừng nói cho ta ngươi còn ôm đem ta kéo vào các ngươi cái này Avenger ý nghĩ. Noe phiên đến tài liệu mình cái kia một tờ lúc bỗng nhiên có chút buồn cười hỏi. Còn có tho cái tên này các ngươi cũng muốn nắm đi vào. Người khác nhưng là Asgard vương tử đây, ta đương nhiên biết rồi các ngươi không thiết thực, Fury vẻ mặt hoàn toàn không có thay đổi. Trong này ngoại trừ chúng ta cần chiêu mộ người ở ngoài còn có chính là có thể hợp tác minh hữu. Minh hữu, đối với Fury lời giải thích Noe không thể chí phủ, mình quả thật không phải bọn họ có thể chiêu mộ nổi. Hơn nữa chính mình cũng không phải tho cái tên này phi thường nặng cảm tình, hơn nữa Noe nhớ tới hắn tựa hồ chưa từng có chính miệng đã nói đồng ý gia nhập chỉ là hỗn lâu một cách tự nhiên bị cho rằng là bên trong một thành viên. Suy nghĩ một chút Noe đứng dậy sau đó thuận lợi mở ra hai cái cửa truyền tống, mà cùng lúc đó Noe cũng cho ở trong thư viện đọc sách Tony cùng Wang Lan truyền một tin tức. Đến hiện tại, Noe cũng dự định công bố một ít tin tức này xem như là cho mình người làm một ít chuẩn bị tâm lý. Ta nói, lần trước tụ hội mới quá thời gian một tháng khoảng chừng, trái phải, lẽ nào lần này lại có tụ hội sao? Đang lúc này, một cái cửa truyền tống bên trong đi ra hai bóng người. Constantin cùng Eric, xác thực có thể Noe có chuyện quan trọng gì chứ? Một cái khác cửa truyền tống bên trong cũng đi rồi một bóng người đi ra, đây là chắc giáo sư. Hà, đây là Fury cục trưởng, người đây là làm sao? Hà, các ngươi toàn đến rồi, xem ra lần này là có chuyện lớn phát sinh đây. Fury còn đến không kịp trả lời, Noe văn phòng đại cửa liền bị đẩy ra, Tony người này ôm một quyển sách cùng Wang đồng thời đi vào. Được rồi mọi người, không cần để ý người này. Noe nhìn thấy tất cả mọi người đều đến rồi, lập tức bắt chuyện một thân. Lần này đem mọi người đều kêu đến, là bởi vì lần này chúng ta khả năng cần phải làm những gì. Noe nói xong câu đó sau tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Mà Noe cũng dùng đơn giản nhất lời nói đem này một kiện đầu đuôi sự tình nói rồi cái rõ ràng, bên trong có bao quát cái kia Tesseract là chính mình, cũng đều nói cho tất cả mọi người tại chỗ. Tony mọi người vẫn đúng là không ngờ tới Noe lại còn có một cái đáng sợ như vậy đồ vật đặt ở SHIELD, có điều rất nhanh bọn họ rồi hướng SHIELD như vậy vô căn cứ biểu thị khinh bỉ. Trọng yếu như vậy đồ vật cho các ngươi mượn nghiên cứu, các ngươi lại còn có thể khiến người ta cho cướp đi. Được rồi, trách bọn họ cũng không có tác dụng gì. Tesseract bên trong ẩn chứa gần như vô cùng năng lượng, nhưng trên thực tế loại này năng lượng có thuộc tính không gian, có thể dựa vào loại này năng lượng tiến hành truyền tống. Chỉ sợ bọn họ căn bản không biết điểm này, mới sẽ bị người cho xoay chuyển chỗ trống đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Fury hiện tại sắc mặt đã khó coi đến cực hạn, Noe thẳng thắn mở miệng giải thích một câu. Oang thật lòng gật gật đầu, thành tựu năm đó tham dự quá lần kia sự kiện người Oang tự nhiên nhớ tới lúc đó Noe hấp thụ Tesseract sức mạnh thời điểm, nhưng là trực tiếp bị thẻ tiến vào một cái không gian kỳ dị bên trong. Ồ, cái vũ trụ kia phép thuật đến cùng là cái gì? Tony lúc này có chút tò mò hỏi, ẩn chứa vô cùng năng lượng, hơn nữa thuộc tính tựa hồ cùng ngươi có chút tương tự, đều là thuộc tính không gian, đồ chơi này quả thực chính là vì Kama. Tát ma pháp sư chế tạo sao? Cũng không phải, Noe vẫy vẫy tay, vấn đề này Noe cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể nói đây chỉ là một trùng hợp, hơn nữa đồ chơi này cũng không gọi Tesseract. Nếu mọi người đến đông đủ, như vậy Noe cũng không ngại để lộ ra càng nhiều càng cặn kẽ đồ vật. Ngược lại những thứ đó ở vũ trụ này cũng không phải bí mật gì, chỉ có điều trái đất văn minh ở trong vũ trụ này quá cấp thấp tiếp xúc không tới loại này cao tầng tình báo, vì lẽ đó bọn họ mới không biết. Vậy nó đến cùng là cái gì? Fury cao mày hỏi, hắn bỗng nhiên có một loại mình bị lừa cảm giác. Tesseract chỉ là các ngươi cho nó đi tên, hơn nữa điều này cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế, đồ chơi này là đại diện cho không gian đá vô cực. Noe vẫy vẫy tay trực tiếp đem bí mật này nói ra. Đá vô cực, đây là vật gì? Lẽ nào trong vũ trụ còn có cái gì ẩn giấu bí mật sao? Ẩn chứa vô hạn khả năng bảo thạch sao? Đột nhiên tuôn ra như thế một cái to lớn bí mật để người ở chỗ này đều có chút không biết làm sao, bởi vì bọn họ thật sự xưa nay đều chưa từng nghe nói vật này. Đúng là Oang nhăn chặt lông mày, hắn tựa hồ thực đang suy tư một ít thứ khác. Đến nửa ngày Oang mới ngẩng đầu lên hỏi, Noe, ngươi xác định là cái kia ở trong truyền thuyết đá vô cực sao? Đương nhiên xác định, Noe gật gật đầu, Oang biết đá vô cực tồn tại thực thật không tính là gì bất ngờ. Năm đó Hoang cùng Noe cùng đi qua Asgard, ở Asgard sách vở quản lý hắn thật là không ít đọc sách bên trong có phương diện này ghi chép không có chút nào kỳ quái. Hơn nữa ở Kama, tác sách báo quản lý khả năng cũng có như vậy ghi chép chỉ là đồ chơi này khả năng ở Ancient One Pháp sư tư nhân sách báo trong ống. Noe từng đọc đến thư tịch quá nhiều rồi, để hắn nói ra tên sách Noe hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng để Noe nói ra quyển sách này ở nơi nào xem, e sợ vậy thì có chút khó khăn Noe, thế nhưng có một chút có thể khẳng định chính là bất luận Hoang vẫn là Noe, đều nên xem qua những sách này. Như vậy, đá vô cực đến cùng là cái gì? Chắc lúc này cao mày hỏi, mà người khác cũng lập tức đưa ánh mắt khóa chặt ở Noe trên người. Đối với vấn đề này, nguyên bản liền dự định nói cho mọi người Noe không có do dự chút nào, hắn phi thường thoải mái liền đem mình bản thân biết toàn bộ nói ra. Như là trong vũ trụ có 6 viên đá vô cực phân biệt tượng trưng sức mạnh, hiện thực, không gian, linh hồn, thời gian cùng với tâm linh, mỗi một viên đều nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh, thậm chí chỉ muốn chiếm được một viên là có thể dễ như ăn cháo hủy diệt một cái tinh cầu. Những tin tình báo này ở để chắc mọi người cảm thấy thán phục, đồng thời cũng làm cho Fury sắc mặt càng thêm biến thành màu đen. Noe cảm thấy nếu như tung lướt nước ở trên mặt hắn, nói không chắc có thể nhỏ ra mực nước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Fury đã ý thức được lần này bọn họ đối mặt phiền phức khả năng so với mình dự đoán không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Toàn vũ trụ chỉ có 6 viên đá vô cực, bên trong một viên xuất hiện ở trái đất. Fury tự lẩm bẩm đến, mà Noe nhưng là lắc lắc đầu. Trên trái đất hiện tại có tới 3 viên đá vô cực, bên trong một viên ngay ở Kama. Tát, có điều Noe cũng không có để Fury điểm này, hắn cho rằng trên trái đất chỉ có Tesseract thời khắc này đại diện cho không gian đá vô cực, vậy hãy để cho hắn nghĩ như vậy được rồi. Quả nhiên, lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao a, cách chương.